ở tu giới khai quán ăn. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thủy môn thượng gần nhất có mới mẻ đề tài trung tâm vẫn là vị kia một pháo vận đỏ. Tân Quý, nói là hắn trở thành tông chủ đệ tử sau, trong tông mấy cái tâm tư lung lay cho hắn tổ chức một hồi yến hội, trong yến hội các mầu linh thực nhiều đếm không xuể. Cố Tình Xa Duẫn Văn ngồi ở xê vị thượng, phủng một ly trà sữa chậm rãi phẩm, mỉm cười không nói. Người tu hành gian cũng có giao tế nghệ thuật, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, tự nhiên có IQ cao thấu tiến lên đi, lấy lòng hỏi Xa Duẫn Văn uống chính là vật gì. Chợt được đến tin tức, là một khoản Xa Duẫn Văn tự chế, đồ uống, có thể cho đại gia mang đến vận may. Vận may này tin tức truyền vào đông đảo đệ tử trong tai, chỉ bị trở thành một cái chê cười, nhưng Xa Duẫn Văn mang đi trà sữa vẫn là bị một đoạt mà không. Tông môn Tân Quý muốn kiếm điểm tiền trinh, đừng nói trả lại cho cái vận may danh nghĩa, liền tính hắn lấy ra chính là một phủng bùn lầy, đại gia cũng đến tranh đoạt mua. Không mua, Tân Quý xem ngươi không vừa mắt, ngày sau cho ngươi giày nhỏ xuyên nhưng làm sao bây giờ. Tam cái linh thạch một ly trà sữa, mua Tân Quý trước mặt một cái quen mắt, chín thành chín đệ tử đều cảm thấy thật mẹ nó giá trị. Mà khi biển hắn mở ra ly cái, uống đến Úc Tiểu Đàm tỉ mỉ điều phối trà sữa, cắn tiếp theo khẩu bảy màu chân châu hoàn, tinh khiết và thơm mang theo mềm mại vị cấp ngũ đầu một hồi thịnh yến khi, không ít người lại trước mắt sáng ngời, ác, còn khá tốt uống. Lại sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện, uống qua trà sữa người phương diện nào đó vận khí. Tựa hồ thật sự biến hảo, Giang Ánh Trầm đúng là trong đó một viên. Hắn gia nhập Du Thủy Môn hơn 20 năm, hiện giờ hơn 30 tuổi, tu tới rồi khai quang cảnh. Cái này thành tích xem như trung du tiêu chuẩn, trăm tuổi khi có hy vọng đột phá kim đan, lại vì tông môn cần cù chăm chỉ phục vụ mấy trăm năm, có thể được đến một ít chân quý đan dược ban thưởng, mượn dược lực đột phá nguyên anh, sau đó hao hết một thân tiềm năng, ngoại phái ra tông tìm cách tiểu địa phương hưởng lạc mấy trăm năm, thọ mệnh hao hết, trở về vòm trời. Nếu vô tình ngoại, này sẽ là hắn dài lâu mà ngắn ngủi cả đời vẽ hình người. Giang Ánh Trầm thực thỏa mãn, hắn biết chính mình có mấy cân mấy lượng, không dám vọng tưởng cùng trời tranh mệnh, hơn nữa như vậy làm từng bước mà tính xuống dưới, chính mình cũng có 5-600 năm để sống, cùng dân gian 40 dư tuổi liền xem như thọ bá tánh so sánh với, thật sự một cái trên trời một cái dưới đất. Vốn dĩ nhật tử như vậy từng ngày qua đi, đảo cũng không có gì. Nhưng đột nhiên có một ngày, Giang Ánh Trầm tâm thái đã xảy ra biến hóa. Hắn coi trọng một cái mới nhập môn tiểu sư muội tuổi vừa đôi tám, cười rộ lên giống đóa nụ hoa thược dược hoa. Phấn váy phiêu phiêu từ Giang Ánh Trầm trước mặt đi qua, lộ ra một đoạn trắng nõn mảnh khảnh mắt cá chân. Giang Ánh Trầm đôi mắt đều xem thẳng, tiểu sư muội tư chất giống nhau, cùng Giang Ánh Trầm tám lạng nửa cân. Nhưng người ta xinh đẹp, tính tình cũng hảo, tông môn đệ tử chung mười mấy người đều ở truy. Trong đó thậm chí có mỗ thực quyền trưởng lão dưới tòa tinh anh đệ tử, tại đây một đám hải triều dường như người theo đuổi chung, Giang Ánh Trầm thật sự tìm không thấy chính mình trên người lượng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Ánh Trầm chưa bao giờ như thế thống hận chính mình chất phác, vô năng, tài hèn học ít, hắn thậm chí liền lấy lòng điều làm so người khác kém chút, chỉ có thể xa xa mà đứng ở góc dưới tảng cây đá xanh sau. Xem những người khác đối tiểu sư muội đại hiến ân cần. Không, không được, lần đầu tiên thích thượng một người Giang Ánh Trầm hạ quyết tâm, cần thiết làm ra thay đổi. Đầu tiên, từ làm cho người ta thích bắt đầu, vừa lúc này Du Thủy Môn gia vị Tân Quý người may mắn, đại gia một tổ ong mà chạy tới lấy lòng, gác ở trước kia Giang Ánh Trầm đối loại này sự tình có thể nói khịt mũi coi thường, mà hiện tại hắn tâm thái thay đổi, sờ sờ trong tay áo vất vả tích cóp hạ mấy cái linh thạch. Thanh niên khẽ cắn môi, cũng đi Xa Duẫn Văn trong tay mua một ly trà sữa. Mua chính là hồng nhạt hoa văn cái loại này, nghe nói uống có thể được đến đào hoa vận. Đào hoa không đào hoa Giang Ánh Trầm không hiểu, nhưng này trà sữa là uống ngon thật a, nhập khẩu hương hoạt đến giống tơ lụa, dòng nước ấm theo yết hầu ở trong cơ thể chảy xuôi, uống xong mấy khẩu liền tâm tình đều hảo lên. Giang Ánh Trầm liếm liếm môi, say mê lại đau mình mà thật cẩn thận đem cái ly đắp lên. Dù sao cũng là tam khối linh thạch mua tới, hàng xa xỉ, hắn tính toán lấy về đi chậm rãi uống. Hồi trình trên đường, đúng lúc đi ngang qua giữa sườn núi một cái hẻo lánh thạch đài. Giang Ánh Trầm mơ hồ nghe thấy lãnh khí xẹt qua tiếng vang, cùng với thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài, hắn nghi hoặc mà vòng đến thạch đài đông sườn, liếc mắt một cái, tức khắc ngây người. Lại là hắn ái mộ tiểu sư muội, đang ở trên thạch đài một mình luyện kiếm. Thiếu nữ một bộ mỏng y bị mồ hôi thơm ướt nhẹp, tóc dài nhu nhu mà vòng trên vai sườn, lãnh thiết ánh sáng nhạt, cùng trắng nõn da thịt đối lập tiên minh, nàng chỉ là nghỉ ngơi một lát, liền lần thứ hai chấp kiếm, nỗ lực mà luyện tập lên. Luyện chính là du thủy môn đệ tử nhập tông, sớm nhất tiếp xúc nhập môn kiếm pháp. Tuy là nhập môn kiếm pháp, nhưng thiếu nữ chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó, tự thân tư chất lại thập phần giống nhau, dùng ra kiếm pháp ở Giang Ánh Trầm trong mắt tồn tại rất nhiều sơ hở. Giang Ánh Trầm tuy rằng tư chất chỉ là trung du, nhưng dù sao cũng là nhập môn nhiều năm lão nhân, này một bộ nhập môn công pháp hắn cũng từng gió, mưa mặc mưa luyện qua mấy năm, giờ phút này tái kiến thiếu nữ mỗi nhất thức tư thế sai lầm, hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Sư muội, lấy ý vận kiếm, thiếu nữ hoảng sợ, mờ mịt quay đầu. Sư huynh, nhìn đến Giang Ánh Trầm ôn hòa khuôn mặt, nàng nắm chặt chuôi kiếm, trên mặt bay lên một mặt hồng nhạt. Thực xin lỗi sư huynh. Cái gì này đây ý vận kiếm a? Giang Ánh Trầm rút ra bản thân trường kiếm, tiếng nói ôn nhuận. Chính là đầy đủ điều động quanh thân linh khí, cùng xuất kiếm phương hướng song hành hợp nhất, ngươi xem. Thanh phong đại tác phẩm, thanh niên trường phong ra khỏi vỏ, hàn quang nghiêm nghị, ở không trung vẽ ra một đạo sắc bén hình cung. Thiếu nữ hai mắt sáng lên mà nhìn, tự đáy lòng nói. Sư huynh, ngươi thật là lợi hại, nơi nào, Giang Ánh Trầm thẹn thùng. Này du thủy huyền công tuy rằng chỉ là chúng ta trong tông nhập môn kiếm pháp, nhưng bên trong bao dung cực lớn, bác đại tinh thâm, là kế tiếp lựa chọn mặt khác công pháp quan trọng cơ sở. Này kiếm pháp nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, có chút mấu chốt không nghĩ ra, khổ luyện lại lâu cũng là phí công. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta cũng cảm giác được, mấy ngày nay nàng mỗi ngày luyện đến nửa đêm. Hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, tuy rằng mệt đến kiệt sức, nhưng tổng cảm giác sức lực dùng không đúng, không bắt lấy công pháp tinh túy. Kỳ thật thiếu nữ nếu là nguyện ý phóng thấp tư thái, đi hỏi một câu chính mình người theo đuổi nhóm, sẽ có rất nhiều người tranh đoạt nói cho nàng. Nhưng thiếu nữ chính là không muốn, nàng chán ghét những người đó vây quanh chính mình ánh mắt, trần trụi, như là muốn đem nàng hủy đi nuốt vào bụng đi. Xa không bằng trước mắt vị sư huynh này. Ánh mắt sạch sẽ trong suốt. Hơn nữa người còn rất soái. Như vậy hảo nam nhân, ở trong tông hẳn là cũng thực đoạt tay đi. Tâm tư di động, thiếu nữ trên mặt càng hồng. Nàng mờ u bàn tay ở sau người, mũi kiếm trên mặt đất xẹt qua, ấp a ấp úng nói. Sư huynh, ta biết ta bồn, cửa này kiếm pháp ta luyện hồi lâu, vẫn luôn tìm không thấy bí quyết, có thể hay không? Giang Ánh Trầm sửng sốt, hắn tay run lên. Tam khối linh thạch mua trà sữa không lắm ngã xuống, xôn xao chảy đầy đất. Nhưng thanh niên bất chấp, hắn chưa từng giống hiện tại như vậy cơ linh quá, lập tức ứng tiếng nói. Sư muội đừng sợ, ta dạy cho ngươi. Thiếu nữ đỏ mặt, nhẹ nhàng mà gật đầu. Úc Tiểu Đàm nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hắn đẩy ra tam khoản trà sữa, bán nhất hỏa bạo thế nhưng là. Đào vận tới, bất quá hắn nghĩ lại một lát, cũng liền bình thường trở lại. Tài vận thứ này, đối tu giả mà nói cũng không rõ ràng. Võ vận nếu không có như Sa Duẫn Văn giống nhau tuôn ra cái đại tin tức, giống nhau cũng đều bị người che giấu giấu âm thầm trốn đi tiêu hóa, miễn cho bị đỏ mắt người theo dõi. Chỉ có đào hoa vận không cần che lấp, cũng che lấp không được, hai người chi gian có hay không cảm tình, người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Hơn nữa Úc Tiểu Đàm xem nhẹ tu sĩ đối với nam nữ việc khát cầu. Đường Xa Duẫn Văn đem tràn đầy một nhẫn chữ vật linh thạch đặt ở trước mặt hắn, kích động đến mặt mày hớn hở, nói lần trước hóa ngắn ngủn mấy ngày liền bán không còn, còn có rất nhiều người xếp hàng chờ tranh mua vân vân. Úc Tiểu Đàm phùng uyển chuyển nhẹ nhàng nhẫn chữ vật, đầu ngón tay cũng ngăn không được mà run. Nhẫn chung chừng 2000 khối linh thạch, hảo một số tiền khổng lồ, càng kích động chính là Bạch Tuấn Đạt, tiểu mập mạp có từng gặp qua lớn như vậy một số tiền. Phấn khởi đến hai mắt đỏ lên, ôm lấy Úc Tiểu Đàm một trận mãnh hoàng. Phát tài, Úc Tiểu Đàm chúng ta phát tài. Úc Tử Đàm bị hắn hoảng đến váng đầu hoa mắt, vội nói. Từ từ, ngươi từ từ, ta tính tính. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, chiếu cái này tốc độ, bọn họ sản năng tựa hồ. Có điểm theo không kịp, quảng cáo, cách chương.